Chương 350, Chính Cương. Chương 350, Chính Cương tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì, có thể nói thẳng, chúng ta cảnh vụ nhân viên sẽ giúp ngươi giải quyết. Trong điện thoại truyền tới một thanh âm cô gái, thanh thúy êm hai. Giúp ta lập tức kết nối Tô Hàng tỉnh công an thính sở trưởng điện thoại, ta có án tình trọng đại báo cáo mà thế nuôi cáo. Nếu như ngươi chậm trễ thời gian lời nói, ngươi buổi sáng ngày mai liền sẽ mất đi phần công tác này. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Thật xin lỗi, thiên sinh, cái này không phù hợp quy định. Nữ tử nói ra. Quy định là chết, người là sinh hoạt, mời lập tức kết nối. Lâm Phong tăng thêm thanh âm, nói ra. Thiên sinh, xin hỏi ngài là nữ tử còn không chịu nhượng bộ. Quốc gia an toàn cục đặc biệt hành động tổ thành viên, Lâm Phong. Lâm Phong thở dài, nói ra. Hắn biết nếu như không biểu lộ thân phận, chỉ sợ đối phương là sẽ không thỏa hiệp. Được tốt ta, hy vọng tiên sinh thân phận ngài là thật. Không phải vậy lời nói, ta ngày mai thực biết vứt bỏ phần công tác này. Nữ tử nói ra. Hơn phân nửa phút đồng hồ. Trong điện thoại truyền tới một trung niên nam tử thanh âm trầm thấp, ta là Chính Cương, thỉnh giảng. Diêm sở trưởng, muộn như vậy còn quấy rầy ngươi, thật sự là thật có lỗi. Lâm Phong tử tốn nói, mời ngươi cần phải ở nửa giờ bên trong đuổi tới Tô Hàng thị cục. Nếu như tối, buổi sáng ngày mai ngươi liền có thể cởi xuống trên thân cảnh phục về nhà làm ruộng. Lâm Phong lời nói để vừa mới lên giường chuẩn bị ngủ Chính Cương kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, mà này bốn người cảnh sát. Bao quát nằm trên mặt đất 10 cái hồ đồ, càng là trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Loại giọng nói này, thật sự là tại cùng một cái sở trưởng nói chuyện sao Chính Cương, Tô Hàng thành phố ai không biết, cái nào không hiểu hắn là nổi danh thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nhân vật, đối với trừ gian diệt ác luôn luôn lanh khốc đến, bị người kính sợ xưng là Diêm Vương mà Lâm Phong cũng dám dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện hắn vừa có cái dạng gì đáng sợ thân phận điện thoại bên kia, Chính Cương muốn nói cái gì. Thế nhưng là điện thoại cũng đã cúp máy, truyền đến một trận. Tút tút tút âm thanh bận. Thân ái, làm sao Chính Cương lão bà hỏi. Ngươi ngủ trước, ta muốn đi ra ngoài một chút. Chính Cương suy tính một chút, nhanh chóng xuống giường mặc quần áo. Đối phương giọng nói, không hề giống là đang nói đùa, để trong lòng của hắn bất an. Muốn như vậy còn có chuyện cũng không phải cái đại sự gì, ngươi trước tiên ngủ đi. Chính Cương nói ra. Hắn vội vàng xuống lầu. Cũng không lo được bảo tài xế, chính mình liền trực tiếp lái xe hướng phía Tô Hàng thị cục tiến đến. Mà Lâm Phong bên này, hai chiếc xe cứu hộ tới đem trên mặt đất nằm 10 cái hồ đồ lôi đi, mà này bốn người cảnh sát thì tại Lâm Phong giám thị dưới, ngồi lên xe cảnh sát hướng phía thị cục cảnh sát cục mà đi. Sau mười mấy phút, cảnh sát đứng ở Tô Hàng thị cục trước đại lâu mặt. Tiểu tử, ngươi đánh lén cảnh sát, đoạt súng, cho dù là Diêm sở trưởng đến cũng cứu không ngươi. Cảnh sát mập ngoài mạnh trong yếu nói ra. Ngươi còn dám nói một câu nói nhảm, ta liền nổ súng bắn chết ngươi. Lâm Phong loay hoay trong tay súng lục, lạnh lùng nói ra. Cảnh sát mập biết Lâm Phong thân phận, lại gặp Lâm Phong thỉnh thoảng đem họng súng đối với mình, trong lòng một trận phát tởm, cũng không dám lại nói cái gì, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lúc này, đã là đêm khuya hơn 11 giờ, nhưng sở cảnh sát lại đèn đuốc sáng trưng, có không ít cảnh sát cầm thương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liền ngay cả đã sớm bỏ lên trên tỉnh phụ giường thị cục trưởng Dương Thiên Cần cũng chạy tới. Rất hiển nhiên, bọn họ vụng trộm đã sớm đạt được thông chi. Đối với cái này, Lâm Phong cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Dù sao, qua vặt trên đường nhiều người như vậy mắt thấy sự kiện đi qua, quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều, có người mật báo không thể bình thường hơn được trùng sinh chi hoa lệ nhân sinh. Đi vào sở cảnh sát, bị mười mấy khẩu súng chỉ. Lâm Phong lại là mặt không đổi sắc, từ tốn nói, Chính Cương sở trưởng lập tức tới ngay, ta khuyên các vị vẫn là khác hành động thiếu suy nghĩ tốt. Vạn nhất hủy chính mình tiền đồ, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta nhất định sẽ nghiêm trị những cái kia bạo đồ, không bằng chuyện này liền đến Na Y La Ngư nở dê như thế nào muộn như vậy, còn phiền phức Diêm sở trưởng tới nơi này không tốt ta Dương Thiên Cần sắt trên trán mồ hôi lạnh, vừa nói. Dương cục trưởng tựa hồ có chút tâm hỏng A Lâm Phong cười lạnh nói. Ta Dương Thiên Cần đi ngồi ngay ngăn chính, làm sao lại tâm hỏng tiểu huynh đệ ngươi nói giỡn. Dương Thiên Cần cười khan một tiếng. Đi pha y trăng ngồi ngay ngắn pha y trăng chính, Dương cục trưởng trong lòng mình rõ ràng nhất. Lâm Phong Tử tốn nói. Hảo tiểu tử, liền xem như chính cương, không có xác thực bắt được ta nhược điểm, cũng không có biện pháp đem ta vận ngã Dương Thiên Cần đi lên trước, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói ra. Dương Thiên Cần có hậu đài, Lâm Phong một chút cũng không có gấp gáp quái. Nhưng phàm là ở trong quan trường lan lộn, không có người nào không có hậu trợ nở dê cứ như vậy, một đám người cứ như vậy giằng co, mai cho đến một cỗ xe nhanh chóng lái vào sở cảnh sát, chính cương cao lớn thân thể xuất hiện, bọn họ mới thoáng buông lỏng một hơi. Đều khẩu súng để xuống cho ta. Chính cương quát. Dâm dâm nhận được mệnh lệnh, những cảnh sát này vội vàng để súng xuống, xoa tê dại cánh tay. Diêm sở trưởng, muộn như vậy còn phiền phức ngài tới, thật sự là không có ý tứ. Dương Thiên Cần trên mặt chất đầy nụ cười, nên đón nói ra. Ừm. Chính cương hiển nhiên rất không chào đón Dương Thiên Cần, chỉ là ừ một tiếng, liền đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Vị tiên sinh này, là người gọi Diêm người nào đó tới nơi này Diêm sở trưởng. Ta hôm nay ban đêm gặp được một kiện rất có ý tứ sự tình, muốn mời ngươi tới nghe bên trên nghe xong. Ta ở quà vặt trên đường ăn cơm, đụng tới 10 cái mạnh nhận phí bảo vệ tiểu côn đồ. Ta có chút công phu may mắn đem bọn hắn đánh ngã. Thế nhưng là, chạy tới cảnh sát chẳng những không bắt giữ những tên côn đồ kia, ngược lại đem họng súng nhắm ngay ta, cuối cùng là chuyện gì xảy ra còn có. Hắn biết thân phận ta về sau, thế mà còn muốn sát nhân diệt khẩu. Diêm sở trưởng, ở ngươi khu quản hạt xuất hiện loại chuyện này, không biết ngươi nên giải thích thế nào. Lâm Phong dùng tay chỉ cái kia cảnh sát mập nói ra. Chính cương nghe xong sắc mặt lập tức liền trầm xuống, hướng về phía Dương Thiên Cần quát. Những cái kia bạo đồ bây giờ ở nơi nào, cái kia nổ súng cảnh sát đâu? Diêm sở trưởng, chuyện này có ẩn tình khác ca, người này xuất thủ rất nặng, lúc ấy hơn 10 người kia toàn bộ gây nên tàn, cho nên chúng ta mới có thể đem súng chỉ hướng hắn. Hắn uy hiếp chúng ta, cái này, ta nhất thời khẩn trương, súng hỏa điểm cái kia cảnh sát mập sắc mặt trắng bệnh, vội vàng giải thích, những tên côn đồ kia toàn bộ bị hắn cắt ngang tay chân, đã bị đưa đi bệnh viện. Thật sự là như vậy phải không? Chính cương đưa mắt nhìn sang Lâm Phong, hỏi. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu. Hắn từ trong túi móc ra an toàn cục giấy chứng nhận, đưa tới, nói ra, đây là ta giấy chứng nhận. Chính cương kết quả giấy chứng nhận nhìn kỹ một chút, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn biết an toàn cục nhân quyền lực rất lớn, nhưng là giống như vậy trực tiếp nhúng tay cảnh vụ hệ thống sự tình vẫn là vô cùng hiếm thấy. Lâm Phong đồng chí, mượn một bước nói chuyện. Chính cương hướng về phía Lâm Phong nói ra. Chuyện đã xảy ra ta đã biết, song phương đều có lỗi. Đám kia hồ đồ mạnh trinh phí bảo vệ, khi hành phách thị, một chút cảnh vụ nhân viên trợ trụ vi ngược, lẽ ra trọng phạt. Nhưng Lâm Phong đồng chí ngươi xuất thủ quá nặng, đem mười mấy người toàn bộ đánh gãy tay chân, cũng có nhất định trách nhiệm.